Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, Nam Cung Phi Vũ tu luyện chính là liệt hỏa quyết thuộc loại pháp quyết chí dương chí cương, đang cần loại linh dược huyết sâm để tăng trưởng tu vi. Ý thiên hóa thân Nam Cung Phi Vũ cùng tu luyện liệt hỏa quyết, huyết sâm đối với hắn tất nhiên trợ giúp thật lớn. Nhưng loại huyết sâm ngàn năm này, một gốc cùng cực kỳ khó được, nơi này lại có 3.600 gốc, đây chính là chuyện nghe rợn cả người. Sau khi nắm giữ một cái tình huống này, trên mặt Ý Thiên nổi lên mỉm cười, tâm niệm chuyển động, tóc dài đầu đầy đột nhiên tăng vọt, nháy mắt xâm nhập trong bùn đất, đem 3.600 gốc huyết sâm tất cả đều phong tồn tại trong sợi tóc. Một lần này, Ý Thiên chưa trực tiếp hấp thụ tinh hoa của huyết sâm, bởi vì hắn cảm thấy cái đó tựa như quá lãng phí. Thân thể người thường, nếu là một hơi hút sạch tinh hoa của 3.600 gốc huyết sâm, tất nhiên nổ tan xác mà chết. Nhưng Ý Thiên lại khác, thân thể hắn không chỗ nào không chứa, không phải người thường có thể tưởng tượng. Chợt lóe rồi biến mất, Ý Thiên tiếp tục tiến tới, rất nhanh đã đến khu vực thứ 5. Một lần này, trên mặt Ý Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn chấn động. Một cái hồ nước thật lớn xuất hiện ở trong Mê Hồn Lâm, giữa hồ có một hòn đảo, cách mép hồ ước chừng 5 cây. Ý Thiên suy đoán, cái gọi là khu vực thứ 5 đó là mảng thủy vực trước mắt này, trên hòn đảo hẳn là lại là một phen cảnh tượng khác. Đánh giá hồ nước to như vậy trước mắt, Ý Thiên chậm rãi thu liễm tâm thần, hồ nước trong như gương cho người ta một loại cảm giác tường hòa yên tĩnh, lại hơi tỏ ra quỷ dị. Ý Thiên híp hai mắt, lại sóng ý niệm vô hình lần lượt đan xen ngang dọc bao phủ toàn bộ thủy vực cùng xâm nhập đáy hồ. Trong hồ rất bình tĩnh, không có bất cứ khí tức sinh mệnh gì, điều này làm cho trên mặt Ý Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Để cao tần suất sóng dò xét, Ý Thiên nhanh chóng phát hiện dấu vết để lại trong hồ nước to như vậy, cất dấu 2.500 đạo khí tức quỷ dị. Dựa theo lệ thường, trong khu vực thứ 5 này ứng nên có linh thảo cấp 5 tồn tại, số lượng vừa vặn là 2.500 gốc. Nay, trong hồ này quả thật có 2.500 đạo khí tức nhưng đều không phải là linh thảo cấp 5, mà là linh thú cấp 5. Những linh thú này am hiểu che giấu khí tức thay đổi tần suất dao động của bản thân, bởi vậy Ý Thiên lúc ban đầu cũng không phát giác được chúng nó. Linh thú cấp 5 chính là đỉnh cấp linh thú tương đương với võ tôn nhân loại, linh thú cấp 4 tương đương với võ hồn nhân loại, linh thú cấp 3 tương đương với nhân loại võ tướng, linh thú cấp 2 cùng linh thú cấp 1 lấy cái này loại suy. Trong hồ giấu 2.500 con linh thú cấp 5 liền tương đương với 2.500 vị võ tôn, cái này đối với Ý Thiên mà nói chính là một cái uy hiếp thật lớn. Tựa như đã phát giác nguy hiểm, địa linh thảo trong cơ thể Ý Thiên phát ra cảnh cáo nghiêm trọng, nhắc nhở Ý Thiên nhanh chóng rời đi, không nên tiếp tục tiến lên nữa. Ý Thiên không nhúc nhích chuyên chú nhìn chằm chằm hòn đảo giữa hồ, nơi đó khí tức quỷ dị tựa như cách hạn chế nào đó, sóng dò xét cũng không cách nào xâm nhập, cần phải đặt mình trong đó mới có thể thăm dò huyền bí bên trong. Lúc này, mặt hồ bình tĩnh xuất hiện một tia gợn sóng. Một con rắn khổng lồ. Cự xà, trong suốt từ, trong hồ dâng lên, không mang theo một tia thanh âm. Con cự xà này đứng vững trong hồ cao hơn mặt nước hơn 100 trượng, trên đầu bao phủ 5 quang hoàn màu đen, vậy mà là ngũ hoàn yêu thú. Ở nhân loại mà nói, linh thú cùng yêu thú giống nhau trên bản chất, khác nhau chỉ là xưng hô mà thôi. Nhìn cự xà trong hồ, sắc mặt Ý Thiên âm trầm, hắn từ địa linh thảo nơi đó đạt được tin tức cự xà trong hồ chính là linh thú cấp 5. Băng cốt vương xà, con rắn này băng cơ ngọc cốt. Da băng xương ngọc cả người trong, suốt nhưng lại cực hàn chí âm, cực kỳ đáng sợ. Đối với người tu luyện pháp quyết dương cương mà nói, có thể nói là một khắc tinh lớn. Băng cốt vương xà trong hồ lớn vô cùng, đó là 2.500 con băng cốt vương xà hội tụ mà thành, người bình thường căn bản nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Ý Thiên khẽ nhíu mày kiếm, suy, nghĩ quay cuồng, ở sau khi cân nhắc một lát lựa chọn lui về phía sau. Ý Thiên lui về phía sau huyền diệu đến cực điểm, hắn không quay đầu nhìn dò xét mà là dựa vào cảm giác đường cũ lui về. Băng cốt vương xà nhìn chằm chằm bóng người Ý Thiên tựa như một vị thiên thần, lộ ra uy nghi vô thượng. Ý Thiên rời khỏi khu vực thứ 5, về tới khu vực thứ 6, ở dưới một cái cây lớn nhắm mắt tu luyện chuẩn bị phá tan phong ấn. Sau khi dung hợp 4.900 tinh linh thánh linh hoa kỳ lân thánh quả trong cơ thể Ý Thiên hòa tan một phần ngàn, biến thành một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập trong cơ thể Ý Thiên. Lúc trước Ý Thiên một lòng tìm tòi bí mật, không nóng lòng phá tan phong ấn. Này, Ý Thiên biết khó mà lui, lựa chọn tại trong khu vực thứ 6 này tĩnh tâm tu luyện, cởi ra đạo hạn chế thứ nhất trong cơ thể. Hút hết linh khí của 8.100 gốc mê hồn yêu hoa, nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên tăng lượng 1.600.000 luồng. Hút đi khoảng 8 phần linh khí của 6.400 gốc thất thải mân côi, nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên lại gia tăng 2.400 luồng, gì? Lần đầu tiên trùng quan ý thiên không như ý, phẩm chất nguyên lực trong cơ thể được tăng lên không nhỏ, dung lượng giảm tới 36.000 luồng. Sau đó, ý thiên dung hợp 4.900 tinh linh thánh linh hoa kỳ lân thánh quả trong cơ thể hòa tan 1/1000, điều này làm cho thực lực ý thiên lại một lần nữa tăng lên, đạt tới một cái cảnh giới kinh người. Thánh linh hoa chính là linh thảo cấp 3 tương đương với võ tướng tu luyện huyền cấp hạ giai pháp quyết. Mỗi một tinh linh thánh linh hoa chiếm cứ 2/3 linh khí của thánh linh hoa, sau khi đổi, liền tương đương với 300 luồng. Huyền cấp hạ giai nguyên lực, tỷ lệ đổi giữa huyền cấp pháp quyết là 5 lần, huyền cấp hạ giai nguyên lực chuyển hóa thành huyền cấp thượng giai nguyên lực, dung lượng của nó phải thu nhỏ lại 25 lần. Ý thiên dung hợp mỗi một tinh linh thánh linh hoa có thể tăng 12 luồng nguyên lực, 4.900 tinh linh thánh linh hoa cộng lại chính là 58.800 luồng, vậy đã là cực kỳ kinh người. Mà kỳ lân thánh quả chính là tiên thảo cấp 9, mặc dù 1/1000 tinh hoa cùng khiến cho nguyên lực trong cơ thể ý thiên gia tăng không sai biệt lắm 6.500.000 luồng. Kể từ đó, dung lượng nguyên lực trong cơ thể ý thiên đã đạt tới 16.000.000 luồng, chỉ từ dung lượng mà nói quả thực nghe rợn cả người. Cùng may tần suất nguyên lực chấn động của ý thiên cao nhất giới hạn chỉ vì 6.400 lần, như cũ thuộc về sơ cấp võ tôn, nếu không nhất định dọa chết vô số người. Giờ phút này, ý thiên bắt đầu toàn lực trùng quan, quanh thân hào quang hội tụ, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ cao, lần lượt kéo dài tần suất. Loại trùng quan này trọng điểm ở chỗ tần suất kéo dài, một khi tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể đột phá nháy mắt 6.400 lần, ý thiên coi như thành công phá giải đạo phong ấn thứ nhất. Muốn đánh vỡ hạn chế, liền cần không ngừng tăng tốc độ nguyên lực chấn động, mạnh mẽ đột phá cực hạn mỗi nháy mắt 6.400 lần, từ đó bước vào một cái lĩnh vực mới. Loại chuyện này nói thì dễ, nhưng làm lại 10 phần không dễ, cần tiêu phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực, còn cần sung tốc lực kéo dài. Phá giải phong ấn cùng tăng thực lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tăng thực lực không có gì hạn chế, nhưng phá giải phong ấn lại phải phá tan cái cửa ải đó, nếu không vĩnh viễn cũng không cách nào tiến lên. Trong mê hồn lâm, ý thiên lòng không tạp niệm, hết sức chuyên chú, hoàn toàn quên tất cả ngoài thân, một lòng chỉ muốn không ngừng tăng lên tần suất nguyên lực chấn động. Cách chương.